Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, thần tượng. Phụng Thiên Đài Truyền Hình. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là Phụng Thiên Hòa Bình khu trung tâm thể dục. Hôm nay là ngày 27 tháng 7. Ở chỗ này, sẽ có hai trận quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Cũng sẽ quyết ra hai chi tiến vào trước top 8 đội ngũ. Ta là người chủ trì Lý Cương. Ta là người chủ trì Dương Tiểu Dạng. Lý Cương quay đầu nhìn về hướng Dương Tiểu Dạng. Cười nói, không hề nghi ngờ. Tùng Giang Hồn Võ Đại học Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào Tiểu Tổ. Sẽ trở thành nhân vật chính của hôm nay. Lúc trước các chuyên gia nhất trí dự đoán. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào sẽ chiến thắng đối thủ. Đứng hàng quan ngoại trước 8. Thu hoạch được cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Tiểu Dạng, ngươi thấy thế nào? Muốn có được xã hội đại chúng tán thành, thật là rất khó khăn. Dương Tiểu Dạng tư thái yêu nhã, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào rốt cục làm được. Lần này, bọn hắn rốt cục biến thành được xem trọng một phương. Bọn hắn đối thủ Liêu Lữ Hồn Võ Học Viện, sức cạnh tranh hơi kém một chút. Hôm nay, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Đúng vậy a, Lý Cương một mặt cảm thán. Có lẽ chúng ta đều sẽ thành lịch sử người chứng kiến. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, làm lớp thiếu niên học viên, xâm nhập quan ngoại trước 8. Đây không thể nghi ngờ là một lần hành động vĩ đại. Phải biết, Vinh Đào Đào mới 16 tuổi. 16 tuổi, Dương Tiểu Dạng nhẹ giọng than thở. Cái tuổi này, vốn nên là tại hồn võ cấp 3 nện vững chắc cơ sở. Khắc khổ huấn luyện niên kỷ, mà Vinh Đào Đào cũng đã mang theo hắn cái kia một thân cường đại võ nghệ. Cùng kiên định ý chí, tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trên giết đến long trời lở đất. Bao năm qua kỳ trước, chúng ta đều gặp được tiết cảnh hồn võ giả tinh thần ý chí đáng sợ đến cỡ nào. Cũng đều biết bọn hắn không chỉ là tranh tài hình tuyển thủ, mà là từ trong chiến trường chém giết đi ra hồn võ giả. Nhưng là năm nay lớp thiếu niên thành lập, cho giống Vinh Đào Đào dạng này thanh niên. Một cái có thể biểu hiện ra chính mình sân khấu. Tuyết cảnh, phương Bắc tuyết cảnh, bao nhiêu người chỉ nghe qua. Chỉ từ trên sách học hiểu rõ tới đó là xa xôi nghèo nàn chỗ. Nhưng lại có bao nhiêu người cả đời chưa từng đặt chân nơi đó. Cả đời đều không có nhìn thấy qua tuyết cảnh diện mục chân thật đâu. Lý Cương nhịn không được liên tục gật đầu. Nói, ra sân tranh tài qua đi. Vinh Đào Đào tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói. Đi tuyết cảnh đi, ngươi gặp được một nhóm lại một nhóm giống chúng ta người như vậy. Câu nói này, thật sự chính là, chấm ngoặc kép, ha ha, Dương Tiểu Dạng che miệng cười khẽ. Tùng Giang Hồn Võ Đại học thế nhưng là hảo hảo cảm tạ Vinh Đào Đào bạn học. Cái này tuyên truyền cường độ thật không nhỏ. Theo Vinh Đào Đào đồng học lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đứng lên sân khấu càng ngày càng cao. Sẽ có hay không có số lớn học sinh cấp 3 mộ danh ghi danh Tùng Giang Hồn Võ Đại học đâu? Lý Cương trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Để Vinh Đào Đào khi Tùng Giang Hồn Võ Đại học hình tượng đại sứ cũng không tệ a. Hắn đơn giản chính là một tấm hành tẩu Tùng Hồn danh thiếp tương đương. Cùng lúc đó, trong phòng thay quần áo, Vinh Đào Đào hai tay bịt lấy lỗ tai, trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Chớ khen, lại khen ta liền muốn tung bay. Chấm ngoặc kép, ngươi, tung bay. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng, tét miệng nói, ta suy nghĩ, ngài cũng cho tới bây giờ xuống dốc trên mặt đất qua a. Không có chiến trường, Hạ Phương Nhiên, phi thường khó được không có chơi điện thoại. Một mực ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, nhàm chán xem tivi, trải qua một đêm điều chỉnh. Dương Xuân Hy tâm thái hiển nhiên tốt hơn nhiều. Cười nói uyển chuyển, tập cẩm chế tạo cơ. Tiết cảnh hồ điệp, cái này lại có thêm một cái tùng hồn danh thiếp. Ha ha, Vinh Đào Đào, cái gì? Tiết cảnh hồ điệp, Dương Xuân Hy cười nói. Ngươi ngày hôm qua một câu không nhận mệnh, không cúi đầu, không thuận theo hồ điệp ngôn luận. Đã rất nổi danh, nhất là tại tiết cảnh hồn võ giả trong quần thể. Đưa tới cực lớn cộng minh cùng hảo cảm. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu mở miệng nói. Ta mấy câu nói kia là hình dung Đại Vi. Ta một nam là cái gì hồ điệp. A Tương Đương ngẫm lại đều cảm thấy cả người nổi da gà. Nhanh đừng nói nữa. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. U Tương Đương mắng cũng không được. Khen cũng không được. Ngươi thật đúng là khó hầu hạ đâu. Quang Vinh hồ điệp. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Nói. Nó có thể đại biểu toàn thể tuyết cảnh hồn võ giả. Hạ hồ điệp. Hạ Phương Nhiên. Ha ha. Dương Xuân Hy nhịn không được che miệng cười khẽ. Hạ Phương Nhiên. Được được được. Về sau ai cũng đừng nói nữa. Sách cái này phá tên. Còn không bằng tiết cảnh phác lăng Nga tử êm tai. Hạ Phương Nhiên càng nghĩ càng giận. Bổ sung một câu. Lại nói. Ngươi một cái vân điên hồn võ giả. Cho chúng ta tiết cảnh hồn võ giả thay mặt cái gì nói. Vinh Đào Đào méo miệng. Tuy có không phục. Nhưng giống như. Theo hắn trưởng thành, đi địa phương càng ngày càng nhiều, học hồn pháp hồn kỹ càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, hắn cái này vân điên hồn võ giả, rất có thể trừ vân điên hồn pháp. Cái gì khác hồn pháp tất cả đều biết, dù sao vòng cực bắc loại địa phương kia, không phải muốn đi liền có thể đi. À, đúng, châu Nam cực bên kia hư không hồn pháp, Vinh Đào Đào hẳn là cũng rất khó tu tập đến. Đi thôi. Đào Đào, đi lấy chúng ta cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Cao Lăng Vi đứng dậy, một tay mò về ngồi tại trên ghế dài Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào bắt lại Cao Lăng Vi bàn tay, bị nàng dắt lấy đứng dậy. Đi, vẫn như cũ là cái này hơi có vẻ cũ kỹ Hòa Bình khu trung tâm thể dục. Vẫn như cũ là hố nước khắp nơi có thể thấy được hải dương tràng đia. Vẫn như cũ là náo nhiệt huyên náo thính phòng. Nhưng là lần này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, lại không còn là kẻ yếu. Rất khó tưởng tượng, hai tên thiếu niên ban học viên, lại bị ngoại giới nhất trí coi trọng. Phải biết, đối diện lại thế nào không tốt, cũng là hai cái đại học năm ba năm học Hải Dương hồn úy. A, Vinh Đào Đào, lão tử cố ý từ Bạch Sơn bay tới, ngươi cho ta không chịu thua kém, không chịu thua kém. Tiến trước 8A. Không thể thua. Nhất định phải thắng. Cho nhà ta hài tử đánh cái hình dáng. Lên lên lên. Vinh Đào Đào một bên đeo vi hình microphone. Nghe được phía sau thính phòng tiếng giống. Hắn quay đầu. Cười khoát tay áo. Dương Tiểu Dạng tìm ai gây người nào. Tại sao muốn đánh nàng. Thấy được Vinh Đào Đào phất tay thăm hỏi. Hậu phương mảnh này thính phòng lập tức sôi trào ra. Vinh Đào Đào nhịn không được thở dài. Lòng sinh cảm khái. Tôn trọng. Rốt cục. Hắn đạt được thế giới này vốn có tôn trọng. Trời. Thật sáng lên. Hôm nay đây hết thảy. Là Cao Lăng Vi cùng hắn cố gắng tranh thủ tới. Nghĩ tới đây. Vinh Đào Đào nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng cầm bên người Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại. A. Ngươi cho ta nắm tay vung ra. Vung ra. Hai tử nhà ta không phải hồn võ giả, không cần kinh lịch sinh tử, không cần đồng bạn, ngươi không cần ở phương diện này cho hắn vẽ mẫu thiết kế mà. Vinh Đào Đào, khá lắm, ta vốn cho rằng ngươi là của ta fan hâm mộ, kết quả ta chỉ là ngươi công cụ hình người. Vinh Đào Đào tức giận hô, đi, ta lần sau ra sân cầm một bản 5-3, ngồi xổm bên sân làm một bộ bài thi lại thi đấu. Vinh Đào Đào, ngươi thật sự là quá ưu tú á. Nhớ kỹ nhất định phải mang toán lý hóa nhớ kỹ muốn dẫn toàn. Còn có tiếng Anh, Vinh Đào Đào kém chút dậm chân chửi đồng. Tức giận nói, lão tử không học tiếng Anh. Không học ngươi cũng phải cho ta làm tiếng Anh bài thi. Ngươi là thần tượng, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy trái tim. Theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Tâm ta thái sập nha, xảy ra chuyện gì? Người chủ trì Lý Cương thò đầu ra nhìn. Ngồi tại phía chính bắc dẫn chương trình ghế hắn. Cố gắng nhìn xem phía chính nam vị trí. Vội vàng hô lớn. Vinh Đào Đào tuyển thủ cùng người xem ở giữa có cái gì giao lưu sao? Dương Tiểu Dạng sắc mặt cổ quái. Một tay đè xuống tai nghe. Nói, Vinh Đào Đào tuyển thủ ân. giống như tại cùng một cái phụ huynh thảo luận tiếng Anh bài thi vấn đề. Dù sao Vinh Đào Đào vừa mang lên mạch, mới thu âm tiến đến. Dương Tiểu Dạng không có nghe toàn. Lý Cương một mặt tỉnh tỉnh ngồi xuống, nhìn xem trước sân khấu màn ảnh máy vi tính, một tay đè xuống tai nghe, nói, Tiết Cảnh bên kia là học tiếng Nga à. Đại học năm ba đằng sau còn giống như có Tiết Cảnh thú ngữ chương trình học. Dương Tiểu Dạng không quá xác định nói ra, dù sao cũng là lớp thiếu niên nha. Nhóm đầu tiên thí nghiệm ban, nói không chừng học khoa mục nhiều đây. Ồ, ra sân, rốt cục ra sân. Lý Cương vội vàng đổi chủ đề, mở miệng thông báo lấy. Tùng Giang Hồn Võ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào Tiểu Tổ, Giao Đấu Liêu Lữ Hồn Viện Dịch Hàn, Dịch Băng Hai Huynh Muội. Đến cùng ai mới có thể thu được trước top 8, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Bởi vì là lúc buổi sáng, cho nên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lựa chọn là sườn đông nửa trang. Tại đạp vào sân bãi một khắc này, Cao Lăng Vi đôi tròng mắt kia liền xa xa khóa chặt tại đối phương hai huynh muội trên thân. Huynh trưởng Dịch Hàn coi như không tệ, dám nhìn thẳng đối thủ của mình, nhưng mà muội muội Dịch Băng, khi nàng ánh mắt cùng Cao Lăng Vi đối mặt trong chốc lát, Dịch Băng liền vội vàng cúi đầu, thần sắc cũng có chút bối rối. Vị này đại học năm ba học tỷ, giống như cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nàng cũng không phải là trong quá trình chiến đấu có ý thức tránh đi Cao Lăng Vi ánh mắt, mà là thân là một tên đối chiến đối thủ, theo bản năng né tránh ánh mắt, không dám đối mặt Cao Lăng Vi. Đi qua trong hai ngày thời gian, Vinh Đào Đào đích thật là ở vào dư luận trong vòng xoáy. Trên thực tế, Cao Lăng Vi chủ đề cũng không ít, nhất là nàng cuối cùng mang theo đường mộng cổ, một đao đâm xuyên thân thể của đối phương hình ảnh. Như thế hình ảnh, ân, cũng không mỹ hảo, đường mộng là ai, hoàn toàn xứng đáng cường giả, tuyệt đối nhất lưu tuyển thủ. Dù vậy, nàng vẫn như cũ bị sách trên không trung, bị Cao Lăng Vi tùy ý xâm lược, nhất là lúc ấy đường mộng cái kia thống khổ mặt mũi vặn vẹo. Hoàn toàn chính xác cho rất nhiều người lưu lại bóng ma tâm lý. Cứ việc hồn võ giả tranh tài thắng bại, thường thường cùng sinh tử chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là Tuyết Cảnh hồn võ giả tranh tài cùng chiến đấu, tựa hồ càng thêm gần sát sinh tử một đường. Thủ đoạn của bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm lăng lệ. Tinh khiết tranh tài hình tuyển thủ, gặp phải loại này chiến đấu chân chính hình hồn võ giả, vẻn vẹn từ nội tâm phương diện đi lên giảng, trời sinh liền thấp một đầu. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu bên trên tuyển tập, cũng đem loại trạng thái này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai người này, đều là vì thắng lợi, không tiếc hướng trên người mình đâm đau người. Vinh Đào Đào nói nhỏ, người nói, nữ hài kia là thật e ngại ngươi, hay là một loại ngụy trang. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn nghiền nát bọn hắn. Bọn hắn ngăn ở chúng ta tiến lên trên đường. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhìn xem đối thủ, nói, nguyên kế hoạch chấp hành. Ngươi chủ công, ta coi ngươi bóng dáng. Còn chủ công mục tiêu, ngươi căn cứ phán đoán, tự hành điều chỉnh. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng e ngại, vậy liền nhìn chằm chằm nàng đánh. Nếu như nàng là giả vờ, vậy ta càng phải như nàng mong muốn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được cười lên. Nếu như là tại bình thường trong sinh hoạt, một người nhát gan một chút, có lẽ sẽ nhận thiện lương nhân sĩ trợ giúp cùng chiếu cố. Nhưng là tại trên sân giao đấu, đối thủ của ngươi làm sao có thể đi chiếu cố, trấn an ngươi, cái kia tất nhiên nắm lấy nhược điểm của ngươi đánh cho đến chết a. Cao Lăng Vi chỉ sợ cũng là cùng đối phương so kè. Trên thực tế, đối với nàng tâm lý, Vinh Đào Đào rất dễ dàng phỏng đoán đi ra. Cao Lăng Vi hẳn là rất hy vọng đối phương là đang giả heo ăn hổ, dẫn địch vào trong. Dù sao Cao Lăng Vi không phải loại kia ưa thích ức hiếp người nhỏ yếu. Nàng cũng không phải Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào nói khẽ, đừng có lại quyết đấu, nghỉ một chút. Cao Lăng Vi, đáp ứng ta, đáp ứng ngươi. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.